khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 320, phù đồ tôn giả. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên có thể không có quên. Ngày đó nàng độ kiếp thời điểm. Có thể là bởi vì tin tức tiết lộ mới gặp phải không tướng yêu tăng truy sát. Yêu thú hoàng tộc cũng không hề giống là mặt ngoài nhìn qua như thế hòa thuận. Yêu Tử Yên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhu hòa. Thấp giọng cười nói. Đương nhiên, về sau có thời gian ta mang người tới nhìn xem. Thật sao? Quá tốt rồi. Yêu Tử Nguyệt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Hai người đàm luận, một phần là thông qua truyền âm đến tiến hành. Mặc dù có chút yêu thú hoàng tộc nghe được một chút đối thoại của hai người. Lại không hiểu ra sao. Hoàn toàn không hiểu đến cùng đang nói cái gì. Lúc này, đại tế ti trên thân chỗ phát ra khí tức càng khủng bố. Ngạch bên trong con mắt thứ ba bên trong có vô tận thần quang thiểm thước. Dường như có thể nhìn trộm vô tận thời không. Cuồn cuộn như hải linh lực theo đại tế ti trên thân hiện lên. Không ngừng rót vào tế đàn. Linh lực cường độ, xa xa vượt qua Yêu Tử Yên. Nói cách khác. Đại tế ti thực lực tại tôn giả bên trong cũng là cực kỳ khủng bố. Đại tế ti thực lực vẫn là trước sau như một thâm bất khả trắc. Yêu đế đại nhân bế quan. Đều là đại tế ti một mực tại dẫn theo chúng ta yêu thú nhất tộc. Quảng cáo. Nói nhỏ âm thanh không ngừng vang lên. Hư ra ra thực lực. Giống như lại mạnh mẽ. Yêu Tử Nguyệt tử đồng có quang hoa lóe qua. Yêu Tử Yên tán đồng gật đầu. Hư ra ra thực lực. Chỉ ít cũng là trung cấp tôn giả thực lực. Lời tuy như thế. Yêu Tử Yên trong lòng tràn đầy đối tương lai hướng tới. Nàng có lòng tin tại tương lai siêu việt đại tế tí. Chấm. Vô tận thời không. Đất lưu đầy. Huyết mạch chỉ dẫn trở về đường. Từng đạo nỉ non âm thanh theo đại tế tí trong miệng truyền đến. Ẩn chứa không hiểu khí tức, trong hư không, phảng phất có một loại mông lung ý niệm làm ra đáp lại. Chân trời thượng cổ di tích hư ảnh thế mà dần dần trở nên đến rõ ràng. Thấy cảnh này, vô số yêu thú hoàng tộc trong mắt lộ ra thần sắc kích động. Thượng cổ di tích tức sắp mở ra, thuộc về yêu thú hoàng tộc huy hoàng sắp xảy ra. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, thành như lôi chấn, không gian ẩn ẩn rung động. Một số thực lực hơi yếu yêu thú hoàng tộc chỉ cảm thấy đại não dường như bị tố nện đập một cái. Ý thức đều biến đến hoảng hốt. Vẻn vẹn thanh âm liền có uy lực như thế. Chủ nhân thực lực lại nên làm như thế nào? Một tiếng này Phật hiểu, cũng đánh gãy đại tế ti tế tử. Trong hư không buông xuống khí tức gián đoạn, tế đàn phía trên tản ra quang mang tiêu tán, không gian bị xé nứt, một vị lão tăng từ đó bước ra một bước. Lão tăng thân mang một bộ màu đen áo cà sa, khí tức khủng bố, giống như vô tận tinh hà, ẩn chứa lớn lao sức mạnh to lớn, tay cầm thiền trượng, vĩ ngạn Phật quang lấp lóe, Phật âm cuồn cuộn, lão tăng này. Chính là từ Tu Di Sơn tới chỗ này phù đồ tôn giả. Tuân theo Phật chủ mệnh lệnh, phù đồ tôn giả đi thẳng tới Cửu Diệu Sơn mạch chỗ. Nguyên bản mục đích của hắn chính là Thiên Tinh Đế Quốc Cửu Diệu Thành. Nhưng là thượng cổ di tích xuất hiện, lại làm cho hắn lâm thời cải biến chủ ý quảng cáo. Bởi vì hắn phát hiện, lần này xuất hiện thượng cổ di tích, có chút khác biệt. Đại tế ti kết thúc tế tử, ánh mắt ngưng trọng, hắn đã nhận ra người đến người nào. Phù đồ tôn giả, cái này là ý gì? Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Một chúng yêu thú cũng là hướng về phía phù đồ tôn giả trợn mắt nhìn. Phù đồ tôn giả, tại Thiên Lan đại lục đều có hiển hách hung danh. Mặc dù thân là Phật môn mọi người, lại lấy giết hại nhập Phật. Đi. Chính là tu la con đường. Nhưng là thân là yêu thú hoàng tộc. Trong lòng của bọn hắn căn bản không có mảy may vẻ sợ hãi. Phù đồ tôn giả mặt không biểu tình. đối mặt với mười mấy tên yêu thú hoàng tộc, từng bước một đi lên phía trước. Đây là đối thực lực tuyệt đối tự tin. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.